Hợp thể song tu, chương 220-1, nguyên giao giới của ta. 1. Góc truyện audio.com, chương 220, nguyên giao giới của ta. 1. Ninh Phàm mất 1 tháng để ổn định cảnh giới, luyện hóa thiên nguyên đan, lần nữa hao tổn hết 1 tháng. 460 giáp pháp lực trầm ngưng như biển, là tổng cộng gần 100 tên kim đan tu sĩ, nhưng so với đại tu sĩ vẫn chưa đủ, so với hóa thần vẫn còn kém xa. Ninh Phàm ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn, hồi lâu sau hắn mới dương đôi mắt sâu thẳm như một cái đầm lạnh lẽo. Đột phá nguyên anh đỉnh phong, pháp lực là một cái phiền phức, tâm cảnh đã là một cái phiền phức. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm cảnh lại vẫn dừng lại nguyên anh trung kỳ, trừ phi xuất ngoại lịch luyện, đạt được cảm ngộ, đề thăng tâm cảnh. Như vậy, chẳng khác gì là thời điểm rời khỏi bồng lai rồi. Hắn trầm ngâm lấy ra một khối ngọc giản, điểm một cái. Lập tức ngọc giản quang hoa chợt lóe, ở bên trong phòng chiết xạ ra một bộ hư ảnh hải đồ. Hải đồ này cơ hồ bao gồm ngoại hải tất cả địa giới, thậm chí có vùng đất ven bờ của nội hải. Huyền Vũ đảo đông bắc mấy ngàn vạn dặm ra chính là Hoan Ma hải vực. Hải vực này quanh năm có tuyết đen bay xuống, hơn nữa linh quáng tài nguyên khoáng sản phong phú, từ lực mạnh mẽ đến đủ để quấy nhiễu thần niệm. Ở chỗ này, trừ phi tu vi đến hóa thần, nếu không tu sĩ không quen đường biển, thường thường cũng phải lạc đường. Đường xá xa xôi không là vấn đề, mấy ngàn vạn dặm, lấy Ninh Phàm lúc còn dung linh, có lẽ cần bôn ba mấy năm. Nhưng hắn hôm nay toàn lực phi độn, cơ hồ có thể so với tốc độ của hóa thần, pháp lực nhiều, lại tùy tiện thuấn di, một chớp mắt chính là 3.000 dặm. Một ngày thuấn di triệu dặm, không khó. Đường biển xa lạ không thành vấn đề, trước đó Dư Long, chính là thủ đoạn giải quyết vấn đề khó khăn này. Về phần hung hiểm lại càng không là vấn đề, trong ngoại hải, chỉ có Ninh Phàm mang đến phần hung hiểm cho người, hiếm người nào có thể uy hiếp được hắn. Tuy nhiên, chuyến này không chỉ vì buổi đấu giá đỉnh lô ở Hoan Ma Tông, càng vì toái giới bí cảnh kia. Ngụy hoang thú mặc dù có thể giết cũng không được khinh thường. Hóa thần chi lực quá mức cường đại, huyền thiên trảm linh kiếm dù chỉ là huyền thiên tàn bảo, nhưng một kiếm kia có uy lực cơ hồ đều mạnh hơn so với tất cả thủ đoạn của ta. Thần niệm đã là nửa bước hóa thần, khó đột phá nữa. Trừ phi giống như năm đó vậy, thần niệm bế quan hóa thần. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ một ngày bình cảnh tự phá. Nhưng cho dù thần niệm là nửa bước hóa thần, thi triển Mặc Lưu phân thần thuật cũng chưa chắc có thể so với oai một kiếm của huyền thiên trảm linh kiếm. Cực phẩm pháp bảo ta có thể không nhìn, nhưng linh bảo. Pháp bảo cần đề thăng. Lôi tiên, pháp bảo này rút bảo giết anh, thủ đoạn khó lường, cực kỳ hảo dụng, nhưng vừa vào hóa thần ta lại không có thiên kiếp huyết lôi tế luyện bảo này, muốn đề thăng cũng không dễ. Ta đã nghĩ xong tên của pháp bảo này, gọi nó là toái thần tiên. Một roi này có thể đánh bể thần, không phải chỉ thái cổ thần thể, mà là chỉ nguyên thần, phương hướng tế luyện pháp bảo này, vẫn là rút bảo giết nguyên anh. Nếu nó vào phẩm cấp linh bảo chính là rút ra bảo bể thần, bể nguyên thần của hóa thần tu sĩ. Nhìn món thái cổ thần binh thứ hai toái thần tiên, Ninh Phàm mắt lộ tinh mang, bảo này đã là cực phẩm thượng cấp pháp bảo, chỉ cần tìm được lôi đình tế luyện, tiền đồ vô lượng. Thậm chí có một ngày, nó vượt qua đả thần tiên bắt trước. Góc truyện audio.com, tiên bảo của mình cũng chưa chắc không thể, mà kiện thái cổ thần binh thứ nhất, Ninh Phàm chỉ một cái ở trán, rút ra tinh quang lao một cái, hóa thành trảm ly. Trảm ly kiếm, kiếm này có thần thông cấp phàm hư, phần hồn, nhưng theo địch nhân cảnh giới đề thăng, tác dụng phụ linh thần thông của nó cũng càng ngày càng nhỏ. Mà thượng phẩm phẩm cấp đối địch nguyên anh cũng không cầm ra tay, huống chi đánh một trận hóa thần. Xem ra cần cực kỳ thôn phệ mấy cái linh mạch tới tế luyện kiếm này rồi. Còn nếu có thể gặp phải linh mạch của hóa thần tông môn, nghĩ cách thôn phệ, chẳng những có thể tế luyện trảm ly kiếm, càng có thể tập được kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Kiếm chỉ đệ nhất chỉ có thể làm nguyên anh bị thương. Đệ nhị chỉ có thể làm hóa thần bị thương. Một chỉ toái nhạc, hai chỉ băng thiên. Ánh mắt của Ninh Phàm bất định vô chừng. Phẩm cấp của trảm ly kiếm cần đề thăng, mà toái thần tiên cần tìm một khối linh thiết phụ linh phẩm cấp bất phàm. Lấy nhãn giới của Ninh Phàm, trừ phi là linh thiết cấp phàm hư, nếu không ghé vào trên thái cổ thần binh có tiền đồ vô lượng là cực kỳ lãng phí. Có lẽ chuyến đi Hoan Ma hải này có thể mua được một ít phụ linh thiết, dù sao nơi nào sản xuất nhiều linh quáng. Có thể khiến cho Ninh Phàm chịu hạ tâm tế luyện, chỉ có thái cổ thần binh, pháp bảo sử dụng ngắn hạn khác của hắn đại khả sau khi tu vi thăng tiến lên sẽ mạnh mẽ cướp lấy. Ninh Phàm thu hồi trảm ly kiếm, hắn im lặng không nói, tường tận cũng là cái ban chỉ màu hồng ngọc ở đầu ngón tay. Giới bảo, nguyên giao ngọc, giới bảo cũng chia phẩm cấp nguyên giao giới trong cái ban chỉ này chính là một nơi tiểu thiên thế giới. Cách dùng của pháp bảo này, bất đồng với đỉnh lô hoàn. Pháp bảo này nuôi người có thể, nhưng có đỉnh lô hoàn nên không cần lấy nó nuôi đỉnh lô. Một hữu dụng khác của giới bảo chính là giam địch, đem địch nhân nhốt vào trong giới, là nhẹ. Trong mặt tiếp xúc người cầm pháp bảo trước đó bày đại trận, lấy trận đả thương địch thủ. Dĩ nhiên, không ít thủ đoạn công kích của mặt tiếp xúc được đề thăng. Trừ bày trận còn có thể khảm nạm pháp bảo, dung hợp thần thông. Nữ thi vẫn đang nằm bên giường nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn Ninh Phàm, một tia không nháy mắt. Còn Ninh Phàm thì đứng dậy, đến gần trước cửa sổ, vuốt ve gò má lạnh như băng của nữ thi. Vi Lương, chờ ta một chút, ta đi đến một nơi. Được, nữ thi nghe lời đáp, bất chợt liền thấy ban chỉ màu hồng ngọc của Ninh Phàm lóe một cái, giới lực chợt cuốn lên, toàn bộ thân hình hắn biến mất không tung tích. Nữ thi lập tức sợ hãi, chui ra khỏi chăn mỏng, không biết làm sao. Quang, không, được, đi, trong mắt U Mang lập lòe tựa hồ bởi vì Ninh Phàm mất tích mà có vẻ sắp bùng nổ phát cuồng. Cũng may một lát sau, giới lực chợt lóe, Ninh Phàm hiện thân ra. Thấy nữ thi đang muốn phát tác, hắn lập tức ôm lấy nàng, dỗ dành nàng giống như trẻ nít vậy, xoa xoa tóc xanh của nàng. Ta cũng biết, hơn phân nửa vẫn phải mang nàng cùng vào giới, nếu không nàng mà nổi điên, Huyền Vũ Thành này sợ là phải đối mặt tai họa ngập đầu. Quang, quang, nữ thi thấy Ninh Phàm xuất hiện, U Mang trong mắt nàng mới dần dần tiêu tán, an tĩnh lại. Đi, huyền âm giới cần công pháp tầng thứ 3 mới có thể mở ra, trước tiên dẫn nàng nhìn một chút nguyên giao giới, chỗ thế giới thứ nhất của Ninh Phàm ta. Giới lực chợt lóe cuốn, gocchuyenaudio.com, lấy hai người, biến mất. Sau một khắc, một nam một nữ xuất hiện ở một nơi hư không thế giới. Cũng không phải là chân chính hư không, chỉ là một mảnh đen nhánh, cũng không có hư không chi lực lôi xé. Dù cho có đi nữa thì trong người Ninh Phàm có đông minh chung nên hắn không sợ. Thật giống như lập tức thiên địa lúc đêm tối vậy. Cách chương.